Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, cắm tiêu bán đầu. Cẩn thận, Bàn Vũ giống to, quan đao vắt ngang bầu trời. Ý đồ ngăn trở Ngũ Độc Thiên La Tán đối với thân mã công kích. Nhưng mà, tàn tiên khí dù tàn, thế nhưng dính vào nửa cái chữ tiên, liền có năng lực quỷ thần khó lường. Nó né tránh quan đao ngăn cản, hoàn toàn bao phủ ở thân mã cấp tiến. Năm màu khí độc chút xuống, cực kỳ kinh người, cùng hắc ám là địch, lấy chết thôi. Hắc ám chân hống lạnh lùng nói. Hắn có tự tin, tiên khí một kích đủ để diệt sát độn nhất cảnh sinh linh trăm ngàn lần. Bên dưới bạch y nam tử kia cũng không ngoại lệ. Ha ha, đầu năm nay còn có người chủ động đưa tiên khí. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, thân mã chân đạp đại địa. Ung dung không vội, mi tâm của hắn đang phát sáng. Độ thiên quan sông lên tận trời, trống lên một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, ngăn cách khí độc tràn ra khắp nơi. Ngay sau đó, loảng xoảng một tiếng vang lên, nắp quan tài mở ra. Nó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Ngũ Độc Thiên La Tán nuốt vào. Lớn như vậy nguy cơ như vậy tan thành mây khói. Cái này vách quan tài cũng quá mạnh đi. Một màn này, vượt qua tưởng tượng của mọi người, làm cho tất cả mọi người rung động. Không ít người dùng sức xoa bóp mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Một kiện tàn tiên khí dễ dàng như vậy liền bị phong khốn rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc ám chân hống sắc mặt đột biến, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích, hắn bóp lên pháp quyết, ý đồ triệu hồi Ngũ Độc Thiên La Tán, nhưng lại chỉ có thể cảm ứng được một tia liên hệ. Muốn thôi động nó đều không có cách nào. Độ thiên quan trở về, treo ở thân mã trên đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi, cực đạo khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa, ép người không thở nổi. Người anh em, cần hỗ trợ không? Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía Bàn Vũ, cười hỏi, không cần, như thế tiểu tặc, mất tiên khí, như là gà đất chó sành, cắm tiêu bán đầu ngươi. Nhìn Bàn Mỗ chém hắn, Bàn Vũ khẽ vuốt râu dài, hai con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra chùm sáng dọa người. Càn quét trên trời dưới đất, trong tay quan đao như mãnh thú ra áp. Vòng tròn ánh đao cơ hồ cắt ra nửa cái bầu trời sao. Cường thế vô song. Hắc ám chân hống mất đi tàn tiên khí về sau, khí thế rõ ràng yếu một tuyến. Thế nhưng trong lòng hắc ám tín ngưỡng không cho phép hắn lui lại. Hắn cũng bắt đầu bộc phát, cuồn cuộn hắc ám lực lượng đổ xuống mà ra, nhuộm đen bầu trời. Một trận chiến này, so trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn rất nhiều. Phiến khu vực này trên không ngôi sao cơ hồ đều bị đánh vỡ. Hài cốt mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, hình thành từng cái sâu không thấy đáy hố to. A, chấm ngoặc kép, cuối cùng, vực ngoại truyền đến một tiếng hét thảm. Chân hống bị Bàn Vũ chém xuống đầu lâu. Một bên khác, thân mã cũng đem lông đen người rơi cùng hắc giáp chí tôn miễn cưỡng mài chết. Tại chỗ chỉ còn lại có một đám cho tàn. Kia là khó mà ma diệt hắc ám vật chất. Gió thổi qua, màu đen cho tàn lập tức nhập vào sau phương như đại dương trong bóng tối. Trước người quy về hắc ám, sau khi chết cũng là như thế. Đây chính là cái gọi là hắc ám vĩnh hằng. Thân mã nhìn qua dần dần thối lui hắc ám đại quân, suy nghĩ ngàn vạn, đạp, đạp. Lúc này, Bàn Vũ dẫn theo chân hống đầu lâu hạ xuống tới. Trên mặt hắn có dính vết máu, sáng bóng hoàng kim giáp trụ cũng có chút cho tổn hại. Thế nhưng cả người khí thế mười phần, hiển nhiên còn có sức đánh một trận. Hắn cởi mở mở miệng nói, thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng nằm kỳ lân. Không nghĩ tới cứ điểm bên trong còn có huynh đệ nhân vật như vậy. Có thể uống một chén không? Đại thống lĩnh mời, tự nhiên là cầu còn không được. Thân mã gật đầu nói. Gọi ta Bàn Vũ là được, còn không biết huynh đệ họ gì. Bàn Vũ cười nói, Từ Khuyết, là ta áo lót ngoại hiệu, ta bản danh gọi thân mã. Ở mảnh này thời không, có thể gặp được một cái cùng quan nhị ra ba phần rất giống nhân vật. Nhường thân mã rất cảm thấy thân thiết, không muốn tận lực đi giấu giếm tên thật. Từ Khuyết, trước đó ngược lại là nghe nói qua cái danh hiệu này. Không nghĩ tới là được ngươi. Ngươi hình dạng cũng là giả dối đi. Bàn Vũ vuốt ve râu dài nói. Tốt nhãn lực, lại bị ngươi phát hiện. Thân Mã hơi kinh ngạc. Hắn cái này cải thiên hoán địa đại pháp thế nhưng là đạt đến siêu phàm. Không nghĩ tới còn biết bị phát hiện. Không phải là nhãn lực, mà là ngươi thời điểm chiến đấu khí tức có chút tiết lộ. Biến hóa phương pháp có chút không ổn định. Vừa lúc bị ta nhìn thấy. Thân huynh đệ thế nhưng là chân long hậu duệ. Bàn Vũ nói. Không phải là. Chấm ngoặc kép. Bàn Vũ cùng Thân Mã vừa đi vừa nói. Từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau thăm dò. Đến phía sau cùng chung chí hướng. Bọn họ kém chút liền chém đầu gà. Đốt giấy vàng. Kết bái làm huynh đệ. Đại thống lĩnh trở về. Vạn thắng. Vạn thắng. Cái kia đại hung cũng trở về. Lại cùng đại thống lĩnh sóng vai mà đi. Nghĩ đến là lấy được tán thành. Một trận chiến này. Chết ba vị hắc ám chí tôn. Hắc ám đại quân thời gian ngắn sẽ không lại phạm. Lại có thể an ổn một đoạn thời gian. Vậy nhưng chưa hẳn. Còn phải xem cái khác cứ điểm tình huống. Nếu bọn họ bại. Chúng ta cũng không thể không về sau rút lui. Mặc kệ. Tối thiểu trước mắt thắng lợi là thật sự. Cứ điểm bên trên. Đám người bộc phát ra liên tiếp tiếng hoan hô. Đinh tai nhức óc. Trốn ở người bên trong thành đều thở dài một hơi. Nhao nhao đi ra ốc xá. Vui vẻ ra mặt. Ngay sau đó. Một hồi long trọng chúc mừng yến hội trong thành trung tâm trong cung điện tổ chức. Có ngọc bàn chân tu. Có tiên nhạc từng trận. Có mỹ nhân nhảy múa. Ăn uống linh đình. Bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Rất nhiều người hướng Thân Mã mời rượu. Tán thưởng dũng khí của hắn cùng thực lực. Thân Mã không có từ chối. Cũng không có khiêm tốn nói chỗ nào. Ở đâu. Ngoặc kép. Mà là hào phóng tiếp nhận. Xem như một đầu nói đúng sự thật giống. Thực lực không cho hắn khiêm tốn. Cái này khiến hắn mười phần buồn rầu. Trên thực tế, cái này cũng chưa tính cái gì. Nhất làm cho hắn khổ não là kia từng cái dáng người thướt tha. Da thịt như tuyết thiếu nữ. Các nàng lơ đãng xích lại gần hắn. Lơ đãng đối với hắn lộ ra trước ngực cái kia bôi trắng nõn. Làm cho hắn hô to sai lầm. Đã ghiền. Bồ đề vốn không cây. Gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật. Nơi nào gây bụi bặm. Cao cao đứng vững tháp canh phía trên. Thân Mã toàn thân áo trắng. Đứng ở ngọn tháp. Gió nhẹ phơ phất. Trăng sáng sáng ngời. Tôn lên hắn giống như chân tiên. Hồi lâu chưa thấm rượu. Để hắn có chút cấp tiến. Kém chút áp chế không nổi trong cơ thể hồng hoang chi lực. Lúc này hắn mặc niệm tổ truyền vô thượng tâm pháp, dần dần lắng lại trong cơ thể sao động, nhường nóng bỏng long huyết lạnh đi. Thân huynh đệ, trong cung điện náo nhiệt như vậy, làm sao một mình đi ra nói mát? Cách đó không xa, Bàn Vũ đạp không mà đến, bước chân mười phần nhu hòa, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Hắn lúc này cũng không thân mang chiến giáp, mà là một thân áo bào xanh. Liền trên đầu mũ cũng là màu xanh. Râu dài bồng bềnh. Có vài phần võ thánh thần vận. Đi ra tỉnh rượu. Nhìn xem trăng. Đêm nay cơn gió rất là ôn nhu. Thổi tan ta không ít tạp niệm. Thân Mã cười đáp lại. Lại nói. Bàn huynh từ tiên vực đến. Có thể nói một chút nơi đó tình huống. Từ không gì không thể. Tiên vực rộng lớn vô ngần. So với cửu thiên thập địa không biết còn rộng lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là chúng ta giới kia sinh linh, đều không có hoàn toàn tìm được đầu cùng. Có nhiều chỗ liền tiên vương đều đi không được. Chấm ngoặc kép, Bàn Vũ chậm rãi mà nói. Miêu tả một bộ khiến người hướng tới tiên vực đô. Thật là khiến người ta tâm động. Nói ta đều nghĩ lập tức xông vào tiên vực. Đi lãnh hội cái kia tốt đẹp non sông. Thân Mã cảm thán nói. Lấy tư chất của ngươi cùng tiềm lực, muốn đi vào tiên vực cũng không khó. Ngươi nếu như có ý, ta có thể theo tộc lão nói một tiếng, bọn họ sẽ không cự tuyệt ngươi. Bàn Vũ chân thành nói, ta tạm thời còn không muốn đi tiên vực, chờ thêm đoạn thời gian đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ý nha. Thân Mã cười nói, yên tâm, Ta Bàn Vũ từ trước đến nay nói 102. Bàn Vũ khẳng định nói. Bất quá, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Trên mặt của hắn lại lộ ra một tia giãy giụa. Nói, thân huynh đệ, không biết có thể gọi ra trước ngươi cỗ kia quan tài. Ta cũng không phải là muốn cái kia thanh tàn tiên khí. Mà là quan tài bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia tộc ta khí tức. Nhường ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.